Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó chớp nhanh đôi mắt để không bật khóc trước mắt hắn. Hai tay cầm chặt lấy tay đang sờ lên má nó của hắn. Không được, không được, người hắn bây giờ sốt rất cao. Nó chống tay ngồi dậy thì hắn xiết tay qua người nó kéo nó xuống. Hắn yếu ớt hôn lên đôi môi ấm nóng của nó. Nó tròn mắt nhìn hắn. Hắn xoay người nằm nghiêng về phía nó, hai tay ôm chặt nó vào lòng, rồi hôn nhẹ lên vết thương trên trán nó. Em đừng đi đâu nữa. Nói xong hắn nhắm mắt lại, không gian lặng tới mức nó cảm nhận được hơi thở yếu ớt của hắn. Nó có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng bây giờ đây nó cũng chỉ muốn được nằm trong vòng tay của hắn, cảm nhận được hơi ấm từ người hắn. Vậy là đủ rồi. Nó vòng tay ôm chặt lấy người hắn, vùi đầu vào lòng hắn, cảm nhận từng nhịp thở của con tim hắn. Ở trong lòng hắn thật ấm áp và hạnh phúc. Một ngày mới lại bắt đầu, ngoài trời những giọt mưa rơi rả rích. Trong căn phòng ấm áp, trên chiếc giường màu trắng rộng lớn, Khánh Anh cười nhẹ ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của nó. Đôi mắt bất giác di chuyển lên phía trên trán nó, miếng gạc đã thấm một màu đỏ thẫm. Hắn ngước lên hôn nhẹ vào trán nó, đôi mắt nó cử động rồi từ từ mở ra. Trước mắt nó chính là hắn, thật sự là hắn. Nó cười nhẹ rồi vùi đầu vào lòng hắn ôm chặt lấy người hắn. Hắn cũng cười rồi cúi đầu xuống hôn lên mái tóc của nó. Hương thơm này hắn rất nhớ. Nằm yên trong lòng hắn một lúc lâu, sau đó như nhớ ra điều gì. Nó chống tay dậy, chúi đầu ra phía sau lưng hắn, sờ nhẹ lên vết bầm ở gáy hắn, rồi quay lại nhìn hắn nói nhỏ. Có đau không? Hắn vuốt lọn tóc xõa xuống trước mặt nó rồi lắc lắc đầu. Nó lại tiếp tục hỏi. Tại sao hôm đó lại bỏ đi? Anh không muốn em phải khó xử, chọn lựa giữa anh và Finn. Hắn nhìn vào mắt nó như dò xét. Anh nghĩ em có tình cảm với Finn nên tránh mặt em. Hắn gật gật đầu, nó nhìn hắn một lúc rồi lại ôm chặt lấy hắn. Bây giờ thì khỏi phải nghĩ nhiều nữa, đúng không? Nó ngước đầu lên nhìn hắn cười rồi lại nhíu mày. Nhưng mà từ nay về sau anh không được vì em mà gặp nguy hiểm nữa. Hắn sờ nhẹ lên trán nó rồi gật gật đầu. Vậy em cũng không được để mình bị thương nữa. Nó đưa ngón út ra trước mặt hắn, hắn bật cười gõ nhẹ lên đầu nó rồi ôm chặt nó vào lòng nói. Anh yêu em. Giọng này hắn ấm áp đến kỳ lạ. Nó nở một nụ cười hạnh phúc nhìn hắn rồi đột nhiên nó ngồi bật dậy. À, người anh vẫn chưa hết sốt đâu. Để em mang cháo lên cho anh rồi uống thuốc nữa. Khánh Anh cũng kéo chăn ra ngồi dậy, giữ lấy tay nó khi thấy nó đang quay người đi. Để anh đi với em. Anh còn mệt mà. Ăn Vi hơi nhíu mày nói. Sợ em bỏ trốn. Hắn cười nhẹ rồi khoác vai nó đi ra phía cửa. Nó bĩu môi một cái rồi cùng hắn đi xuống. Dưới chân cầu thang, Thái Điệp, Bảo Nam, Kenvin, Ngọc Ngân, Leo đã đứng sẵn ở đó, nghiêm nghị nhìn lên. An Vi giật bắn nhìn qua hắn mếu máo. Sao em có cảm giác bỏ nhà theo trai bị bắt quả tang thế này? Khánh Anh lắc đầu không hài lòng nhìn nó. Đây là chồng em mà. Chữ chồng mà Khánh Anh nói ra nhẹ nhàng như không lại làm cho nó đỏ cả mặt lên. Nó lườm hắn một cái. Sao anh có thể nói với bộ mặt tỉnh như vậy chứ? Nè nè, hai người còn không chịu xuống đây à? Còn to nhỏ chuyện gì nữa đấy? Bảo Nam không đợi được nữa mà lớn tiếng gọi. Khánh Anh bật cười rồi khoác vai nó đi xuống. Còn nó thì khép nép nhìn mấy con người phía dưới. Nè cậu! Thái Điệp vừa nhìn thấy bọn nó đi xuống gần, vội lên tiếng ngay. Khoan khoan, Ken đang bị sốt, vào ăn trước đã. Nó vội cắt ngang lời Thái Điệp rồi kéo nhanh hắn vào phòng ăn. Ren làm em nghi ngờ quá. Ngọc Ngân nhìn theo hai đứa nó gãi gãi cằm. Chị cũng nghĩ như em hả? Thái Điệp bật cười nhìn Ngọc Ngân. Nghi ngờ chuyện gì? Kenvin dí sát mặt Ngọc Ngân, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ mà đi vào ánh mắt Ngọc Ngân lại trở thành một nụ cười nguy hiểm. Cô hắng giọng một cái rồi cũng chạy tuột vào bên trong. Linda nhà mình trưởng thành rồi. Leo bật cười khoác vai Kenvin. Là nhà tớ. Kenvin đẩy tay Leo ra rồi cũng đi vào. Leo nghe xong thì tắt luôn nụ cười, hậm hực nhìn Kenvin rồi quay qua Thái Điệp và Bảo Nam làm mặt đáng thương. À, tao cũng chưa ăn sáng, đói quá chồng ơi. Thái Điệp vội quay qua nhìn Bảo Nam. Vậy đi thôi. Bảo Nam kéo tay Thái Điệp đi vào, bỏ lại một mình Leo đang lườm nguýt hậm hực. Tôi là ai giữa cuộc đời này? Leo lắc đầu than thở rồi cũng đi vào bên trong. Bàn ăn đã dọn lên rất nhiều món ngon, còn riêng hắn thì phải ăn cháo để hạ nhiệt. nó còn khoác lên người hắn một cái áo khoác dày. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.